Chương 116, giết tới bọn họ sụp đổ. Asgard, u ám rừng rậm. Nơi này là bóng mở cự ma nhất tộc căn cứ. Quái vật dày đặc, sơ kỳ trang bị rơi tỷ lệ rất cao. Hơn nữa bóng mở cự ma mặc dù công kích không yếu, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ tối xuống. Cho nên tại trò chơi giai đoạn trước, thuộc về phi thường hấp dẫn đánh quái địa điểm. Bất quá, theo trò chơi dần dần sa sút. Hơn nữa lao các nhà chơi đều đã phổ biến đến đỉnh phong 100 cấp giai đoạn, nơi này đã ít có người tới. Ầm ầm ầm. Lại vào lúc này, một tiếng nổ tung thật lớn tiếng vang tại Trùm Lâm Bắc Bộ khu vực nổ bể ra. A ha ha ha, ha ha ha, nham tương lựu đạn hình thể nhỏ yếu, cả người mang theo loang lổ điểm điểm dựng thẳng văn xài lang nhân vật cầm trong tay lựu đạn điên cuồng ném ra, cự ma căn cứ bên trong sáng lên một đoàn đoàn to lớn ánh lửa. Ân, cái này xài lang nhân chính là chúng ta Hôi Thái Lang đại vương. Không biết vì cái gì, người này vậy mà buông tha uy vũ bá khí lang nhân tộc, ngược lại lựa chọn hèn mọn, thấp bé xài lang nhân. Còn như chức nghiệp, chính là hỏa dạ cỡ sĩ phát triển sở trường là dược lý học cùng hỏa khí, cũng coi là cùng hắn hởi mẹt đỉn trở thân phận miễn cưỡng đối khẩu. Đùa thật rộn rã. Bên người, chọn một hùng nhân tộc võ sĩ dâu trắng nết môi, cười nói, đây chính là thanh xuân A xem ra, lão phu cũng muốn nghiêm túc đây A ha ha ngửa mặt lên trời cười lớn. Một quyền đem trước mặt sông lại cự ma đánh ngã xuống đất, tay trái to lười búa lớn bổ ngang xuống. Len keng. Một tiếng giòn vang. Dâu trắng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, trước mặt cự ma bị mài rơi một chút máu ra. Ai trong lão phu một kích toàn lực, lại còn có thể đứng lên sao? Dâu trắng rất nghiêm túc nói, tựa hồ, cũng không phải mặt hàng đơn giản đây. Nói nhảm. Lúc này, từ bên vừa đi tới củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gộ một thương đem cự ma chọc xuyên. Những thứ này đều là 18 cấp quái vật tinh anh, các ngươi hiện tại cao nhất cũng mới cấp 5, làm sao có thể đánh đầu kia xài lang nhân, ngươi vui vẻ như vậy sao? Nổ nư a nga y, người ta rơi mấy giọt máu còn có bên kia ác ma kiếm khách đừng đùa lạp, ngươi coi như xuất sắc hoa đến, cũng không có biện pháp cho đối phương một kích chí mạng. À, đẳng cấp trên áp chế sao? Ác ma kiếm khách giả sổ rất tiêu sái một cái xoay người, né tránh cự ma trong tay lang nha bổng. Đồng thời một kiếm đâm vào đối phương ngực, trừ 10 điểm máu. Không phải địch nhân, mà là chính bản thân hắn bị trừ máu. Tổn thương phán định, hắn bị cự ma cứng nhắc khôi giáp phản chấn. Bởi vì trò chơi nhân vật lực lượng còn chưa đạt tới cự ma một nửa, cho nên bị thương là mình. Ta nói, có thể khác ra sao? Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Các ngươi đặc biệt sao làm là tân thủ? An tâm đứng ở phía sau ăn kinh nghiệm không được sao? Nhất định phải tự mình ra trận, chính mình căn bản là không nên đảm nhiệm nhiều việc, nói phải dẫn cái này mấy vấn đề nhi đồng tới luyện cấp. Loại chuyện này, vẫn phải là khiến chuyên nghiệp nhà trẻ để giải quyết. Nghĩ như vậy, hắn một bên chu diệt hướng bên này điên cuồng vọt tới quái vật, một bên liên tiếp lên công hội giọng nói. Nhưng mà, chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe được trong giọng nói truyền tới một trận hưng phấn gào thét. Bên kia còn nữa. Đem bên kia để lại cho ta những này cặn bã, thật là tìm đường chết. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gâu nghe được, đây là ủ chỉ hạ mạ đà giả thanh âm. Đừng có gấp, trước tiên đem đối diện thêm máu bà vũ giết chết. Hàng trước không cần phải để ý đến, cái trò chơi này thánh kỵ sĩ tựa hồ chỉ là máu dày. Lưu ải xệ, củ rổ cổ các ngươi chú ý cho đối diện phát ra thả khống chế là được rồi. En du ổ gạo ngươi trước đừng có gấp dùng AOE. Giữ lại siêu vị ma pháp chờ bọn hắn ma pháp kết trận tiêu tan. Tiếp đó, ta cùng Đông Phương tỷ tỷ chống đi tới bổ tổn thương liền tốt. Hừ, ta đã đem bọn họ đứng cọc gỗ kết giới sư dây. Đám này thái kê ngay cả đoàn đội trung tâm bảo hiểm tất cả hộ không tốt. Cù rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ sướng sốt. Cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là xảy ra cái gì? Đoàn chiến, đoàn chiến đúng là đoàn chiến liên minh thần thánh, là cả ít dạ sỉ trong công nhận thập đại công hội một trong. Tổng hợp hạng so với thời kỳ toàn thịnh Enzu ổ gạo càng cao hơn. Mà bọn họ công hội dài, càng là thượng giới 9 đại thế giới quán quân một trong. Cái này công hội, cho dù là tại trò chơi sắp sập tiệm sau cùng thời kỳ, cũng có thể duy trì khoảng 300-400 người cùng ôn lại tình hình không. Mà hôm nay, bởi vì liên minh thần thánh vài tên thành viên tại đánh quái thời điểm trong lúc vô tình thấy mặc bạch đám người vén buột cảnh tượng. Ngay sau đó liền ám xoa xoa ở sau lưng triệu hoán người tay, định cho bọn họ mang đến kinh sợ party. Nhưng mà sự thật kết quả, kinh sợ là kinh sợ. Bất quá thợ săn cùng con mồi giữa thứ tự, lại đã hoàn toàn đổi lại tới. Đoàng đoàng đoàng. Trên chiến trường, mắt trần có thể thấy từng đạo linh hồn thăng thiên. Đây là người chơi tử vong độc hữu đặc hiệu. Mạc Bạch tay cầm ma kiếm, hợp tác một thân nhẹ giáp đông phương bạch một tả một hữu, tiến vào đối phương ngục sư đàn. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa kỹ năng hướng bọn họ điên cuồng đánh tới. Nhưng là cái này thân thể hai người lại giống như là như du ngư, qua lại tại rậm rạp chẳng chịt màn đạn giữa. Mỗi lần nhảy động, đều sẽ có một vị mục sư, cúng tế, người làm phép trở thành đao giới hồn. Ma Ezen, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người cũng tương tự không yếu thế, xuyên tốc độ nhanh, siêu tuyệt thân thủ, còn hổ gặp bầy dê, triển khai chu diện. Oni, Kỳ Kỳ Hủ, Cờ Tì Nạ, Shizuku Dồ Cổ chúng nữ mặc dù còn chưa tới mãn cấp, nhưng là đối diện với mấy cái này mãn cấp số lớn, vẫn như cũng là thành thạo. Ở trước mặt vài tên các đại lao dính dáng bên dưới, điên cuồng sửa mái nhà rột. Đem từng cái lạc đàn kẻ ngu nhóm đưa về lao ra. Vượt qua 300 người đại hình đoàn đội, lại bị lác đác mấy người đem trận hình hướng thất linh bắt lạc, cơ hồ không có bất kỳ trả đũa lực lượng. Sao? Làm sao có thể điều này? Sao có thể liên minh thần thánh quân đoàn trưởng tận mắt chứng kiến đến chính mình công hội phần này thảm trạng, nội tâm tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đây là hệ thống bug. Các ngươi an gian ta đặc biệt sao muốn đi diễn đàn khiếu nại vị này đã từng thế giới quán quân, tâm tính đã hoàn toàn băng bàn. Nhưng mà nên đón hắn, quả thật một đạo màu xám mù mịt mờ tờ nét chém nhắc nhở, ngài đánh chết một tên người chơi, điểm tờ cờ tăng thêm 500. Ngài trước mặt điểm tờ cờ đã đạt 50.000. Nghe hệ thống truyền tới nhắc nhở, Mạc Bạch khinh thường cắt một tiếng. Chật, không thèm để ý chút nào xoay người rời đi.